chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, thua cái gì dịch. Nghĩ tới ngươi đêm, nói tốt, lại đi ngồi một chút. Sở Thanh Nguyệt yêu kiều cười một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thần. Trong không khí, dường như phiêu đãng băng lãnh khí tức, Nhiếp Thần người đều choáng váng. Lần trước vốn cho là trời cao biển rộng, chính mình cũng không khả năng lại tới chỗ như thế, liền tùy tiện qua loa phụ nhân này. Kết quả Nhiếp Thần vạn vạn cũng không ngờ rằng, chính mình sẽ mang theo nữ đế tới này hẹn hò. Càng kỳ quái hơn chính là còn vừa vặn đụng phải. Thật xinh đẹp, đây là ngươi, chấm ngoặc kép, phụ nhân mắt nhìn một bên Sở Thanh Nguyệt, sửng sốt một chút, bỗng nhiên ý thức được không đúng. Nhiều năm phẩm đức nghề nghiệp để cho nàng vội vàng nỗ lực đổi giọng. Xấu hổ cười một tiếng. Cô nương ngươi đừng hiểu lầm. Ta nhưng thật ra là nói giỡn thôi. Nói giỡn thôi. Người công tử này căn bản chưa từng tới chúng ta chỗ này. Càng không bị chúng ta cô nương cho hôn qua. Thật, thật không có hôn qua. Người nhìn ta bộ dáng này giống như là sẽ gạt người người sao. Nhiếp Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này mẹ nó căn bản chính là càng tô càng đen a. Tiếp tục như vậy nữa chính mình sợ không phải nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Nhiếp Thần, người có muốn hay không cùng ta giải thích một chút a, mà giờ khắc này. Sở Thanh Nguyệt đã cười từng bước một tiếp cận. Lão bà ngươi nghe ta ngụy biện. Không đúng nghe ta giải thích. Lão bà không muốn a. Ồn ào trong hẻm nhỏ. Quanh quẩn làm cho người phát lạnh như chuông bạc tiếng cười. Nửa ngày về sau, nhìn lấy trước mắt hai người, phụ nhân rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, trước mắt cái cô nương này xinh đẹp quá phận, tay ngọc càng là tinh tế mềm mại, nhưng vì cái gì cái kia bánh bao nhỏ giống như nắm tay nhỏ nện Nhiếp Thần trên ngực, lại đem hắn nện thẳng thổ huyết. Ai, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là thái hư a, may mà ta không có đem cô nương giao cho nàng. Phụ nhân thở dài một tiếng. Nhìn trước mắt cái này vợ chồng trẻ tuy nhiên khí tức dọa người, nhưng liếc mắt đưa tình dáng vẻ lại là ân ái ghê gớm. Tràn đầy ăn nguyên một miệng cẩu lương, cũng đành phải xám xịt lặng lẽ chạy trốn. Tốt sau một khoảng thời gian, dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi cùng Ngao Lam căn cứ chính xác từ, tuy nhiên vẫn là lộ ra hơi có chút trắng xám bất lực. Nhiếp Thần cũng coi như là đem đại khái tình huống giải thích rõ ràng. Hừ, coi như ngươi nói như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng xoay người, mặc dù lớn gửi tới xem rõ ràng chuyện kết quả, nhưng nàng rõ ràng vẫn có chút tiểu sinh khí, mà lại là tùy tiện hống không tốt loại kia. Lão bà, ngươi không phải muốn hẹn hò à, đến đón lấy chúng ta đi đâu? Hừ, lão bà, phía trước có cái đường quả bày ra, ngươi có muốn hay không nếm thử? Hừ, lão bà, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta học được cái thật tốt song tu công pháp. Chấm ngoặc kép, hừ, đối mặt nữ đế ngạo kiều tam liên hừ. Nhiếp Thần rõ ràng, hôm nay lão bà tựa hồ không hề giống bình thường dễ dụ như vậy. Kể từ đó, cũng chỉ có biện pháp này. Nhiếp Thần cắn răng một cái, rốt cục quyết định phát động ẩn tàng đã lâu cường đại sát chiêu. Làm hắn mở ra lần trước theo hệ thống đạt được tiểu tình thư chi đạo. Đinh, kiểm chắc đến nữ đế hiện tại tâm tình không tốt. Khai mở tiểu tình thư chi đạo mới quyển. Kim mang lấp lóe, ngoại trừ trước đó những cái kia romantic hoặc là bá đạo tổng giám đốc thức tình thoại bên ngoài. Còn mới thêm một cái văn chương. Hải âm cành thư tình. Mọi người đều biết, hải âm cành được cho khó xử nhất trò đùa một trong. Cho đến tận này. Nhiếp Thần còn nhớ rõ trước đó có một người bạn cùng mình nói đùa nói. Ai cũng ngăn cản không được ta. Ngoại trừ Vương Chủ Lam. Thời điểm, chàng diện đến tột cùng đến cỡ nào xấu hổ. Cái này thư tình xác định có thể sử dụng. Nhưng hồi tưởng lại hệ thống trước đó hiệu quả vẫn luôn không tệ. Hắn cũng đành phải ôm lấy nếm thử tâm thái thử một lần. Lão bà, Nhiếp Thần nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Ánh mắt bỗng nhiên trầm ổn xuống tới, lại mang theo vài phần thâm tình chậm rãi. Sở Thanh Nguyệt vừa định lấy nhẹ hừ một tiếng đáp lại. lại chú ý tới Nhiếp Thần cái kia thâm thúy động tình ánh mắt. Ngươi, muốn làm gì? Vừa hỏi một nửa, Nhiếp Thần đã thanh âm bổ sung từ tính, chậm rãi nói tới, nữ đế, hôm qua ta uống dược dịch, ngươi biết là cái gì dịch sao? Sở Thanh Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi, là muốn ngươi đêm tương đương, ngươi điên rồi. Thế mà, Nhiếp Thần lại dường như hoàn toàn không có ý dừng lại. Lão bà, hôm qua ta đi trồng trọt, loại cái gì? Đối của ngươi khăng khăng một mực, ngươi đừng nói nữa. Như thế xấu hổ mà nói. Người nói như thế nào lối ra a? Nhiếp Thần, bảo bối, ta đi ăn mì, ăn cái gì mặt, muốn gặp ngươi một mặt. Lão bà, ta hôm nay còn đi câu cá. Câu cái gì cá, yêu ngươi đến chết cũng không đổi. Bảo bối, ta hôm nay uống rượu. Uống rượu gì, cùng ngươi thiên trường địa cửu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Thì liền đi ngang qua ngẫu nhiên nghe được câu này người đi đường cũng không khỏi đến toàn thân. Dùng mình một cái, cổ quái nhìn lấy Nhiếp Thần. Phốc phốc, nhưng cùng những người khác phản ứng hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc không kềm được cái kia băng lãnh cảm giác. Sở Thanh Nguyệt lập tức liền bật cười. Người những thứ này hài âm đến cùng là làm sao nghĩ ra được a? Bưng bít lấy bụng, Sở Thanh Nguyệt cảm giác cười cái bụng đều có chút đau. Cái kia rõ ràng khuôn mặt đẹp trên má càng là băng tiêu tan tiết tan. Vì lão bà ngươi, cái gì hài âm cành ta đều nghĩ ra được. Nhiếp Thần cười một tiếng, cũng không nghĩ tới cái này tiểu tình thư thế mà như thế đáng tin. Hài âm cành tuy nhiên xấu hổ, nhưng cũng có kỳ hiệu một mặt. Hừ, tóm lại sự tình ta đại khái đều xem rõ ràng. Đã ngươi không có gạt ta, liền tạm thời tha thứ ngươi đi. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Ha ha, lão bà ngươi quả thực cũng là lớn nhất mập. Nhiếp Thần giơ ngón tay cái lên, lần này nhẹ bắt lấy nữ đế nếu như nhu di tay. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng không tiếp tục phản kháng. Bản đế cũng không phải ngây thơ tiểu cô nương, tình lời nói dễ nghe đi nữa, không có hành động thực tế, bản đế có thể là không thể nào lại vào bẫy. Sở Thanh Nguyệt hơi có u oán nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Yên tâm đi, đương nhiên không có khả năng. Tuy nhiên tâm lý thầm nghĩ nữ đế cùng ngây thơ tiểu cô nương cũng không có khác nhau lớn gì. Nhiếp Thần lại cười trả lời. Đúng rồi lão bà, ngươi không phải muốn nghe khúc hẹn hò à? Đi thôi. Hừ, đi thì đi. Trên miệng nói còn giống như không có hợp lại một dạng. Nhưng cái này liếc mắt đưa tình khẩu khí lại so vừa tuần trăng mật nghỉ phép tiểu phu thê cũng không biết thân mật trên gấp bao nhiêu lần. Bên cạnh vừa nhìn một màn này Ngao Lam bị lấp miệng đầy cẩu lương. À, tốt đầy mỡ, nhớ tới vừa mới Nhiếp Thần hài âm tình thoại. Nàng cũng không khỏi cảm giác toàn thân dường như đều một trận phát lạnh. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, nữ đế tựa hồ còn thật dính chiêu này. Quả nhiên. Nhân loại ở giữa ái tình thật sự là quá mức cổ quái. Căn bản cũng không phải là Long có thể lý giải. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt đã đi vào bách hoa các bên trong. Nhiếp Thần tiền bối, nhìn thấy Nhiếp Thần thân ảnh, Hướng Danh mang theo mấy vị giao long tộc thiếu nữ cấp tốc đứng người lên. Trong thần sắc đều lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Nhiếp Thần không chỉ có cứu mấy vị giao long tộc nhân, càng là giúp đỡ dẹp yên bách thú chi vương thế lực. Đối cho các nàng giao long tộc một mạch, quả thực có lớn lao ân tình. Giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thần. Giờ phút này trong tâm tình của đã tràn đầy kích động vẻ hưng phấn. Đã lâu không gặp, Hướng Doanh chậm rãi đi lên trước, mang theo một tia nhu nhu ý cười. Nhưng vào lúc này, nàng và bên người giao long tộc nhân chợt chú ý tới Nhiếp Thần bên cạnh đi vào một đạo khác thân ảnh. Vị này là, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, tất cả long đồng thời cảm nhận được một trận cực kỳ thanh lãnh uy nghiêm. Vô cùng sinh ra sợ hãi khí tức, này khí tức, cái này lại là, Thanh Nguyệt nữ đế, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.